Bất Diệt Long Đế, chương 3548, Cầu Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Tê Viên Thành còn tại trong phong tỏa, thành nội con dân rất nhiều, nhưng cả tòa thành trì đều bao phủ tại một trong bầu không khí ngột ngạt. Bên trong thành nội giải trí hoạt động đều giảm bớt rất nhiều, đến ban đêm một mảnh quạnh quẽ. Những tửu lâu kia đều uổng phí lạc lạc, tựu liền bình thường phi thường náo nhiệt thanh lâu ngành nghề gần nhất đều không có gì làm ăn, vắng ngắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Tê Viên tộc lúc đầu có rất nhiều ăn chơi thiếu gia, trong khoảng thời gian này lại một cái cũng không dám ra ngoài, bọn hắn thế nhưng là nghe nói đại trưởng lão gần nhất thế nhưng là đại phát lôi đình, đều tự tay chụp chết mấy cái hạ nhân. Còn có một số trinh sát bị hắn cho đập thành trọng thương, hiện tại đừng nói những con nhà giàu này, tự liền Tê Viên tộc cao tầng đều run lẩy bẩy, sợ chọc giận đại trưởng lão bị chụp chết. Đại trưởng lão không thể không giận, bởi vì gần nhất đều là tin tức xấu, gần như cách mỗi mấy ngày tựu có tin tức xấu truyền đến, không phải thành trì bị phá, liền là tài nguyên bảo địa bị công kích, hoặc là liền là một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả bị giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Đại trưởng lão điều tập vô số cường giả, đếm không hết trinh sát khắp thế giới đang tìm kiếm Lục Ly, nhưng không có bất luận cái gì tin tức manh mối đều không có. Mắt thấy Lục Ly tại Tê Viên tộc khống chế giới diện bên trong hoành hành bá đạo, không chút kiêng kỵ đồ sát, hắn lại thúc thủ vô sách, ngươi để tâm tình của hắn sao có thể tốt. Bọn hắn tộc vương còn không có thức tỉnh, nghĩ hết các loại biện pháp. Các loại linh dược đều cho bọn hắn tộc vương phục, nhưng chính là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Việc này bọn hắn đã thúc thủ vô sách, bọn hắn lại không dám mời phía ngoài linh hồn cường giả đến trị liệu, bọn hắn tộc vương xảy ra vấn đề tin tức một khi truyền ra đi, sợ là phụ cận đại tộc lập tức sẽ động, đến lúc đó không chờ bọn họ tộc vương tỉnh lại, Tê Viên tộc tự bị diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Lục Ly tiềm ẩn chi thuật quả nhiên biến thái, đại trưởng lão có chút hối tiếc, sớm biết không phải cùng Lục Ly khai chiến, hiện tại làm thành như vậy cục diện kết cục như thế nào a? Đã nhiều cường giả như vậy cùng trinh sát tìm không thấy Lục Ly, kia đại viên mãn phía dưới đều không phát hiện được Lục Ly. Mà bọn hắn tộc vương ngủ say, Tê Viên tộc là cầm Lục Ly không có nửa điểm biện pháp, tiếp tục nữa, Tê Viên tộc sẽ chỉ chết càng nhiều quân đội cùng cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Tử thương những này quân đội cùng cường giả ngược lại là cũng có thể tiếp nhận, mấu chốt ở chỗ thanh danh. Thời gian kéo càng lâu, Tê Viên tộc thanh danh vượt thối, đến lúc đó phụ cận tộc đàn sợ là sẽ phải nhịn không được a, một khi những cái kia tộc đàn liên hợp lại, đó chính là bọn họ tận thế. Đi đem nhị trưởng lão bọn hắn mời đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Đại trưởng lão nghĩ nghĩ phân phó một tiếng, Tê Viên thành còn có mười mấy cái trưởng lão tọa chấn, đều là trọng yếu hơn trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ giây lát kia mười mấy cái trưởng lão đều tới, toàn bộ sắc mặt đều rất khó coi. Đại trưởng lão trầm giọng nói ra, cục diện các ngươi đều dài, mặc dù ta biết tất cả mọi người khó có thể tiếp nhận, nhưng chúng ta không thể không đối mặt hiện thực. Mặt mũi mặc dù trọng yếu, nhưng tộc quần sinh tử tồn vong quan trọng hơn. Sở dĩ tất cả mọi người lý trí suy nghĩ một chút, nhìn xem con đường tiếp theo đi như thế nào. Một đám trưởng lão đều trầm mặc, đại trưởng lão nói không sai, cứ việc tất cả mọi người khó có thể tiếp nhận, nhưng không thể không thừa nhận một điểm, bọn hắn cầm Lục Ly không có cách nào. Tiếp tục nữa thế cục sẽ chỉ ác liệt hơn, sở dĩ nhất định phải nghĩ tốt tiếp xuống đường lui, còn không lùi, khả năng này hội. Sẽ, vạn kiếp bất phục, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Cùng Lục Ly đi đàm phán, một cái trưởng lão yếu ớt hỏi, chúng ta làm ra một chút nhượng bộ, sau đó cùng hắn ngưng chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Năm đó hung ác tộc chính là làm như vậy. Mặt khác một cái trưởng lão nói ra, căn cứ theo ta hiểu rõ, năm đó hung ác tộc liền là bí mật cùng Lục Ly đạt thành hiệp nghị, sau đó Lục Ly còn phối hợp bọn hắn diễn kịch, mặt ngoài là hung ác tộc thắng, kỳ thật đoán chừng bị Lục Ly lường gạt rất lớn một bút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ra điểm thiên thạch cùng tài nguyên không có gì. Đệ tam cái trưởng lão nói ra, chỉ cần có thể để hắn cũng phối hợp chúng ta diễn kịch, vậy chúng ta ăn chút thiệt thòi cũng không có gì. Giống như không đình chiến, tiếp tục nữa, tộc ta sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề lớn, thậm chí sẽ bị diệt tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Còn lại trưởng lão cũng gia nhập thảo luận, đại trưởng lão sắc mặt càng phát âm trầm, hắn chỉ là muốn để tất cả trưởng lão đến nghị nghị, đến nghĩ một chút biện pháp. lại không nghĩ rằng Thanh Nhất Sắc đều nghĩ đến Cầu Hòa. Cục diện như vậy Cầu Hòa, đó cùng hướng Lục Ly đầu hàng khác nhau ở chỗ nào? A Tê Viên tộc thế nhưng là siêu cấp đại tộc, chư vị trưởng lão vậy cũng là thiên vũ tinh vực tuyệt đỉnh đại nhân vật, hiện tại cũng luân lạc tới tình trạng này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, ta cho rằng không ổn. Một cái trưởng lão đột nhiên đứng lên nói ra, chúng ta không thể cầu hòa, giống như tộc vương không có xảy ra vấn đề, cầu hòa không có vấn đề. Mà chúng ta tộc vương không có cách nào lộ diện, một khi cầu hòa, vô luận Lục Ly như thế nào phối hợp thiên vũ tinh vực các tộc đều sẽ phát giác vấn đề, cũng biết lái bắt đầu các loại thăm dò, cuối cùng như dã lang theo bốn phương tám hướng vọt tới, đem tộc ta xé rách. Chúng ta cùng hung ác tộc không giống, hung ác tộc có tuyệt đối vũ lực uy hiếp, chúng ta bây giờ không có vũ lực uy hiếp, cùng Lục Ly cầu hòa vậy sẽ triệt để bại lộ chúng ta suy yếu, chúng ta hội sẽ diệt vong càng nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, cái này cái trưởng lão lời nói tựa như một chậu nước lạnh đổ xuống, đem đám kia ngay tại nghị luận như thế nào cùng Lục Ly đàm phán trưởng lão bừng tỉnh. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liếc nhau, cũng hơi gật đầu, cuối cùng còn có một cái thanh tỉnh, giống như toàn bộ đều muốn cầu hòa, vậy liền quá làm cho bọn hắn thất vọng. Đại trưởng lão ngẩng đầu hỏi, vậy theo ngươi xem, việc này muốn thế nào phá cục đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồ, chấm, cái này cái trưởng lão rơi vào trầm tư, đợi chừng nửa nén hương mới nói ra. Ta cảm thấy tiếp xuống chúng ta muốn phân ba bước đi, đệ nhất đi mời có được truy tung thần thuật cường giả cùng đại tộc xuất thủ. Chỉ cần tìm được Lục Ly kia muốn giết chết hắn không khó. Thứ hai, chúng ta có phải hay không đi mời thoáng cái nham tộc tộc vương sang đây xem xét tộc vương, đại viên mãn sự tình sợ là chỉ có đại viên mãn mới có thể hiểu, nham tộc cùng chúng ta thế hệ giao hảo ta nghĩ có lẽ còn là có thể tín nhiệm. Điểm thứ ba chúng ta hẳn là bắt đầu chuẩn bị đường lui, vạn nhất tình huống không đúng tộc ta cũng không trở thành toàn tộc hủy diệt, chúng ta có thể bí mật bắt đầu an bài một phần tinh anh ẩn núp đi. Điểm thứ tư trước tiên có thể cùng tử thần nếm thử tiếp xúc tìm một chút Lục Ly bên kia thái độ. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liếc nhau có chút giật mình, cái này cái trưởng lão trước kia không có phát hiện hắn thế mà xuất sắc như vậy, cái này cái trưởng lão nói tới có hai điểm là đại trưởng lão suy nghĩ, còn có hai điểm hắn cũng không nghĩ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, hắn âm thầm gật đầu, giống như có thể vượt qua nguy cơ lần này, cái trưởng lão có thể trọng dụng. Tê viên tộc không thiếu cường đại chiến sĩ, nhưng thiếu khuyết hiểu được mưu đồ trí giả, một cái trí giả có thể sánh được mười mấy cái cường đại trưởng lão A ta xem có thể thực hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão truyền ngôn giao lưu một lát, hắn quyết định được chú ý, hắn nói ra. Đi mời đỉnh cấp truy tung cường giả, cái này tam trưởng lão đi phụ trách. Mời nham tộc tộc vương sự tình ta xem ở mấy cái này nguyệt tộc trong đám đó sự vụ hai trưởng lão nhiều quan tâm thoáng cái, ta toàn lực suy nghĩ biện pháp cứu chữa tộc vương. Giống như 3-4 tháng sau tộc vương còn không thể tỉnh lại, vậy chỉ có thể đi mời nham tộc tộc vương tới một chuyến. Điểm thứ 3 ngũ trưởng lão cũng bắt đầu phụ trách đi an bài trước một nhóm tinh anh, an bài một chút tài nguyên chuyển di đi chúng ta tổ địa, không có chuyện quay đầu lại để cho bọn hắn ra chính là. Còn điểm thứ 4 ta xem tạm thời không cần thiết. Cùng Lục Ly đàm phán kia là một bước cuối cùng, vạn bất đắc dĩ không muốn đi một bước này, coi như đàm phán thành công tộc ta đồng dạng nguy hiểm. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, đại trưởng lão đứng lên quát khẽ nói. Chư vị, tiếp xuống mấy tháng việc quan hệ tộc ta sinh tử tồn vong, mời chư vị đều cùng một chỗ cố gắng. Chúng ta thời gian ngắn lớn nhất nhiệm vụ hay là tìm được Lục Ly, giết chết Lục Ly. Chỉ cần giết chết Lục Ly, vậy liền có thể uy hiếp quần hùng, là tộc ta giành được ít nhất thời gian mấy năm, đến lúc đó liền có thể chậm rãi cứu chữa tộc vương. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, cách chương.